Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, hủy thiên diệt địa oanh sát, địch nhân thành phá. Khi Đại Hàm Ma Quốc Nam Cảnh Hải quân gần như toàn quân bị diệt, tin dữ truyền đến đằng sau. Tỉnh Vô Xương đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói đến nửa chữ, bởi vì nàng lúc ấy đã biết, trên thực tế hải chiến lớn bộc phát đằng sau, nàng vẫn luôn đứng ở trên tháp quan sát. Khi nàng nhìn thấy thưa thớt thuyền trở về, mà lại mỗi một chiếc đều mang thương thời điểm, nàng liền biết trận chiến này thua, hơn nữa còn thua vô cùng thảm liệt. Nhất thời, Tỉnh Vô Xương hoàn toàn khắp cả người lạnh buốt, thật lâu đều không có chi giác. Vậy mà thua, nàng mạnh mẽ như vậy hải thú biến dị đều thua. Dòng giã 300.000 hải quân, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bại. Một khi nàng hải quân thua, vậy liền triệt để đã mất đi quyền làm chủ trên biển. Sau đó, Vân Trung Hạc đại quân liền sẽ tiến hành công thành chiến. Vậy nàng phải làm gì? Lập tức đi Bạch Vân Thành cầu viện. Bởi vì Đại Hàm Ma Quốc tuyệt đối hải quân chủ lực là Bạch Vân Thành. Nhưng về thời gian căn bản không còn kịp rồi. Bạch Vân Thành khoảng cách 13.000 dặm trở lên. Đến lúc này một lần cần bao lâu thời gian? Chớ nói chi là Bạch Vân Thành hải quân còn muốn tập kết. Sau đó xuôi nam, mấu chốt nhất là Bạch Vân Thành có thể hay không xuất động chủ lực hải quân trợ giúp nàng. Đại Hàm Ma Quốc chọn lựa là chế độ phân đất phong hầu, rất có cá nhân tự quét tuyết trước cửa truyền thống, mà lại Bạch Vân Thành chủ lực hải quân chính là Vân Trung Hạc hải quân đối thủ sao? Cho nên quyền làm chủ trên biển là ném định, hy vọng duy nhất ngay tại trên trận chiến dưới mặt đất. Sau đó không lâu, Bạch Xà Đại Tế Sư cũng quay về rồi. Nàng cùng Tỉnh Vô Xương yên lặng đối mặt, rơi vào trầm mặc. Lúc này, Bạch Xà Đại Tế Sư không còn ngạo mạn lúc trước, cả người có vẻ hơi điên dại. Vân Trung Hạc hải quân thật cứ như vậy mạnh sao? Tỉnh Vô Xương hỏi. Bạch Xà Đại Tế Sư nói, ta mang đến mười mấy cái hải thú biến dị, chỉ còn lại một đầu cự kình biến dị trở về. Còn lại toàn xong, vũ khí của bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cực độ ly kỳ. Tỉnh Vô Xương nói, thế nhưng là ngài còn mang theo đòn sát thủ đi đó à? Dòng giã có mấy ngàn con quạ đen biến dị từ không trung tập kích, bọn hắn hẳn là hoàn toàn ngăn cản không nổi đó à? Bạch Xà Đại Tế Sư nói, ngươi không cách nào tưởng tượng một màn kia. Bọn hắn vũ khí phòng không là bực nào cường đại, trực tiếp trên không trung đại xuất một mảnh sắt thép mưa to. Đồ sát lưới lớn, mấy ngàn con quạ đen biến dị toàn bộ bị giết sạch. Đương nhiên hạm đội của bọn hắn cũng tổn thất nặng nề, nhưng lại không có thương cân động cốt. Nữ công tước, ta Đại Hàm Ma Quốc thật gặp đối thủ cường đại. Đây là văn minh chi chiến. Bạch Xà Đại Tế Sư rốt cục nguyện ý thừa nhận, Đại Viêm Đế Quốc là một cái cường đại mà tiên tiến văn minh. Nhưng mà, Tỉnh Vô Xương lại không nguyện ý nghĩ đến xa như vậy. Đối với nàng mà nói, vứt bỏ Nam Cảnh, nàng hết thảy liền xong rồi. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, nàng Nam Cảnh cũng không thể luân hãm. Tỉnh Vô Xương nói, Đại Tế Sư, hiện tại chúng ta thủ vệ Liệt Phong Cự Bảo quân đội tổng cộng có 600.000, trong đó võ sĩ biến dị 80.000, mà lại chúng ta còn có kiên thành trước nay chưa có này nơi tay. Ta không tin pháo đài này sẽ luân hãm, huống hồ Vân Trung Hạc vạn dặm xa xôi mà đến, quân đội của hắn đánh một cái liền thiếu đi một cái, mà lại hắn đạn pháo đánh một viên liền thiếu đi một viên. Tỉnh Vô Xương có thể nói ra câu nói này, thật đại biểu hắn đối với Đại Viêm Đế Quốc nghịch thiên sức sản xuất không biết chút nào a. Lúc này từ Đại Viêm Đế Quốc đến Vân Châu Thành trên mặt biển, lít nhà lít nhít đều là hạm đội chuyển vận, vô số kể đạn dược từ đế quốc bản thổ vận tới. Cái này cũng chưa tính, hắn đổ bộ Vân Châu Thành đã nhanh muốn một năm, vượt qua mấy cái nhà máy chế tạo vũ khí đều đã kiến tạo. Sau đó có thể sẽ xuất hiện Vân Trung Hạc đánh dụng một viên đạn pháo. Nhưng là hậu phương lại thêm ra 2-3 mai tình hình. Đánh trận đánh chính là quốc lực, Đại Viêm đế quốc cường đại mấy trăm năm, Tần Khác vật học cách mạng cũng kém không nhiều có 10 năm. Loại sức sản xuất cường đại này là người Đại Hàm Ma quốc không cách nào tưởng tượng. Bởi vì bọn hắn còn hoàn toàn dựa vào nô lệ. Đương nhiên, trình độ nào đó Tỉnh Vô Xương nói đến cũng không sai. Cái này Liệt Phong Cự Bảo không chỉ là một tòa thành thị, càng là một cái siêu cấp phòng tuyến, diện tích vượt qua 100 cây số vuông, quân coi giữ vượt qua 600.000, hơn nữa còn có mười mấy cái pháo đài, bao quát mấy cái cự hình pháo đài, thấy thế nào đều là vĩnh viễn không luân hãm. Tỉnh Vô Xương nói, Đại Tế Sư, hiện tại chúng ta là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, người cũng biết chúng ta Đại Hàm Ma quốc quy củ, đối đãi kẻ thất bại là phi thường tàn nhẫn. Một khi Nam Cảnh luân hãm mà nói, người ta đừng nói không có tiền đồ, ngay cả tính mạng đều sẽ khó giữ được. Bạch Xà Đại Tế Sư trầm mặc, đạo lý này nàng đương nhiên hiểu. Trọn vẹn một hồi lâu, nàng nói thẳng, ta đã tìm được Đại Viêm đế quốc quân đội sơ hở, cũng tìm được khắc chế phương pháp, ta muốn trở về một chuyến, ngươi đợi ta trở về. Tỉnh Vô Xương nói, tốt, Đại Tế Sư, ngươi phải tận lực nhanh. Bạch Xà Đại Tế Sư nói, yên tâm, chờ ta trở về thời điểm, đã mang theo tiêu diệt Vân Trung Hạc quân đoàn đòn sát thủ. Sau đó, Bạch Xà Đại Tế Sư đi thẳng Liệt Phong Cự Bảo, dùng tốc độ nhanh nhất lên phía bắc. Vân Trung Hạc đứng tại Ngạo Thiên Hào trên cầu tàu, nhìn xem hai mươi mấy dặm bên ngoài tòa siêu cấp đại thành này. Mặc dù đã tải trên tấm ảnh nhìn qua nó, nhưng là chân chính hiện thực nhìn thấy thời điểm, hắn vẫn cảm thấy không gì sánh được rung động. Kỳ thật chân chính luận thành thị diện tích mà nói, nó còn không bằng đã từng ba cái đế quốc kinh thành. Nhưng nó hay là một cái cự hình pháo đài quân sự, nhìn qua liền thành một khối. Cái này kinh người, giống một cái siêu cấp cự thú chiếm cứ tại sử thị bán đảo đầu nam, mà lại cao 50 mét tường thành, gần 20 tầng lâu cao như vậy, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Đây là Vân Trung Hạc cảm nhận, mà đứng tại tháp quan sát chỗ cao Tỉnh Vô Xương cũng bị trên biển một màn này rung động. Đại Viêm đế quốc xuất động hơn ngàn chiếc thuyền, kéo dài mấy chục dặm, chân chính vô biên vô hạn, hoàn toàn đem toàn bộ thành thị đầu nam triệt để bao vây. Lúc này, toàn bộ hạm đội đạn dược tiếp tế đều đã hoàn toàn sẵn sàng. Hơn 200 chiến hạm tới gần thành trì, khi khoảng cách còn có 10 km thời điểm, hoa lệ một màn lại một lần nữa diễn ra. Khai hỏa, ầm ầm ầm ầm ầm. Lại một lần nữa diễn ra ngàn pháo tề phát, đạn pháo như là bão tố đồng dạng, điên cuồng hướng lấy Tỉnh Vô Xương to lớn pháo đài điên cuồng đập tới. Sau đó, phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc, toàn bộ thành phố khổng lồ pháo đài đều đang run rẩy. Nhưng là, hiệu quả bình thường, bởi vì vòng thứ nhất này pháo kích, hoàn toàn là đánh vào trên tường thành. Tòa thành lớn này tường thành trọn vẹn cao 50 mét, 15 mét dày, toàn bộ đều là dùng cự thạch cùng bê tông đổ bê tông mà thành. Căn bản là nổ không ra. Vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, sau đó, Vân Trung Hạc hạm đội hỏa lực, vẫn như cũ điên cuồng oanh kích, hiệu quả vẫn như cũ bình thường, chỉ là tại to lớn trên tường thành lưu lại đốm đen. Còn có một số cái hố, không phải những đạn pháo này uy lực không mạnh, mà là bởi vì tuyệt đại bộ phận bạo tạc động năng toàn bộ đều bị lãng phí hết. Tỉnh Vô Xương nhìn thấy một màn này, lập tức thở dài một hơi, Vân Trung Hạc hỏa pháo mặc dù lợi hại, nhưng đối với loại tường thành biến thái cấp này, hay là cơ hồ vô hiệu. Ngay sau đó, nàng bên này cũng hạ lệnh, nã pháo, lập tức, tỉnh vô xương trong pháo đài 10 cái đạn pháo đồng thời khai hỏa. Trong đó bao quát 5 cái siêu cấp cự pháo, rầm rầm rầm, thanh âm rung trời, thanh thế này thật sự là kinh người. Nhất là 5 môn siêu cấp cự pháo kia, đường kính vượt qua 500 ly, quả thực là kinh người quái vật khổng lồ. 5 môn cự pháo này đánh cho phi thường xa, cũng vượt qua hơn 1 vạn mét. Đây đối với trước thân pháo, pháo không nòng xoắn đã phi thường nghiêu bức. Mấy trăm cây di hình tròn đạn pháo, gào thét lên trực tiếp đập tới. Nhưng là, độ chính xác đã không thể dùng cảm động để hình dung. Hoàn toàn là, ngẫu nhiên, những cự pháo này cùng đại hàm ma quốc chiến hạm hỏa pháo một dạng, đều đã rơi ở phía sau. Nếu như nói Vân Trung Hạc hạm pháo đối với cự hình tường thành chỉ là gãi ngứa ngứa, vậy tỉnh Vô Xương bên này hỏa pháo khổng lồ đối với Vân Trung Hạc hạm đội công kích đơn giản chính là lôi đình tiếng vang, ánh sáng còn lại vang lên, trời mới biết đạn pháo đánh tới đi nơi nào. Bệ hạ, chúng ta loại pháo kích này, đối với loại quy mô này tường thành, đã vô hiệu, Cơ Diễm nói, chúng ta cần lại một lần nữa tới gần, ước chừng tại hơn 1000 mét khoảng cách, sau đó đổi đặc thù đạn pháo. Đối với loại tình hình này, mấy năm trước liền có dự án, chuyên môn nghiên cứu ra dùng để tiến đánh tường thành đạn pháo. Cứ việc không quá hợp lý, nhưng loại đạn pháo này vẫn như cũ được mệnh danh là đạn xuyên giáp. Loại đạn pháo này chế tạo rời xa cùng phổ thông đạn pháo là không giống với. Nó đầu đạn cũng chia 2 loại, một loại là đầu nhọn, một loại là đầu cùn, mà lại toàn bộ áp dụng đặc thù hợp kim rèn đúc mà thành. Loại đạn pháo này tốc độ cực nhanh, mà lại có được phi thường cường đại động năng. Mấy chiếc chiến hạm chủ lực lại một lần nữa tới gần tường thành. Những chiến hạm khác tiến hành hỏa lực yểm hộ, nhắm chuẩn địch nhân trên tường thành pháo đài một trận điên cuồng công kích. Chính là bảo đảm địch nhân những hỏa pháo khổng lồ kia không cách nào công kích Đại Viêm Đế Quốc. Mấy chiếc chiến hạm chủ lực, khoảng cách cửa thành hơn 1000 mét thời điểm ngừng lại, sau đó vượt qua 10 mấy môn cỡ lớn hỏa pháo, bắt đầu nhắm chuẩn cửa thành, nã pháo, siêu siêu siêu siêu, 10 mấy mai đạn xuyên giáp bắn ra, tốc độ vượt qua 800 mét mỗi giây, ngắn ngủi không đến 4 giây về sau, những đạn pháo này cơ hồ toàn bộ đánh trúng vào tỉnh Vô Xương pháo đài cửa thành. Đáng sợ đạn xuyên giáp đầu, bỗng nhiên ở trên cửa thành xé mở một cái cửa hang, chui vào khoảng 4-5 tấc, sau đó bỗng nhiên nổ tung, ầm ầm ầm ầm. Nhưng là, một màn kinh người xuất hiện, cửa thành này vậy mà vẫn không có bị nện xuyên. Đây cũng quá điên cuồng a. Những đạn xuyên giáp này trực tiếp chui vào chừng nửa thước a, vậy mà vẫn không có bắn thủng. Cửa thành này cũng quá dày a, mà lại cửa thành này là tinh khiết sắt thép chế tạo. Người cái này so hiện đại ngân hàng kim khố đại môn còn dày hơn a. Cửa thành này chỉ sợ có dày 1 thước a, liền liên xuyên giáp đạn cũng đánh không thủng a. Đổi đạn lửa xuyên giáp, nhiệt nhôm, Vân Trung Hạc hạ lệnh. Sau đó, mấy chiếc chiến hạm chủ lực lại một lần nữa đổi đạn pháo, nhắm chuẩn cửa thành, lại một lần nữa khai hỏa, siêu siêu siêu siêu, ầm ầm ầm ầm. Lần này không còn là kinh thiên tiếng vang, mà là bạo phát ra không gì sánh được sáng to lớn quang mang. 10 mấy mai đạn pháo, vượt qua mấy ngàn cân nhiệt nhôm bỗng nhiên thiêu đốt, vượt qua hơn 1000 độ C nhiệt độ cao trực tiếp đem cửa thành đáng sợ độ dày này nung đỏ mềm hóa. Sau đó lại một vòng pháo kích, đổi cường lực đạn xuyên giáp, siêu siêu siêu siêu, bị nung đỏ mềm hóa sau cửa thành, rốt cuộc không chịu nổi đạn xuyên giáp uy lực, trong nháy mắt bị đánh xuyên. Sau đó, mười mấy môn chủ pháo điên cuồng xạ kích, đối với cửa thành điên cuồng công kích. Rốt cục, không biết vòng thứ mấy pháo kích đằng sau, cái này Đại Hàm Đế quốc Nam Cảnh pháo đài to lớn cửa thành, rốt cục ầm vang ngã xuống đất. Khai chiến vẻn vẹn hơn một giờ, cửa thành liền đã phá. Tỉnh Vô Xương cao giọng nói, chuẩn bị tác chiến, lập tức. Bên trong pháo đài mấy chục vạn quân coi giữ, nhất là 80,000 võ sĩ biến dị, toàn lực đề phòng, chuẩn bị khai chiến, chuẩn bị nghênh đón Vân Trung Hạc quân đoàn đổ bộ công thành chiến. Nhưng là, mô thức chiến tranh đã thay đổi, công phá cửa thành đằng sau, Vân Trung Hạc đại quân cũng không có trực tiếp đổ bộ, mà là vẫn như cũ dùng hỏa pháo đánh tung nát nổ. Lần này là địa thảm thức oanh tạc, chỉ bất quá lần này mục tiêu không còn là tường thành, mà là trên tường thành công sự phòng ngự, trên tường thành quân coi giữ, còn có pháo đài, nhất là pháo đài, Tỉnh Vô Xương pháo đài. Những pháo đài này mặc dù rớt lại phía sau, thế nhưng là một khi đại quân đổ bộ công thành, những hỏa pháo này mặc kệ là dùng phổ thông lựu đạn, vẫn là dùng đạn ria, vậy đối với binh sĩ lực sát thương vẫn là vô cùng kinh người. Cho nên, muốn sớm đem những hỏa pháo này toàn bộ hủy đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trước nay chưa có cảnh tượng hoành tráng. Đây là thế giới này chiến tranh lần thứ nhất địa thảm thức oanh tạc. Mỗi phút đồng hồ đều vượt qua ngàn viên đạn pháo rơi vào trên tường thành. Thanh âm đinh tai nhức óc. Toàn bộ đại thành đều tại run lẩy bẩy. Trên tường thành quân coi giữ, tường thành sau quân coi giữ, căn bản là không ngẩng đầu được lên. Loại địa thảm thức oanh tạc này đã không quan tâm độ chính xác, cơ hồ là ngắn ngủi khoảnh khắc. Trên tường thành quân coi giữ như là gió thu quyển lá rụng đồng dạng, trực tiếp bị quét ngang. Tỉnh Vô Xương quân coi giữ không thể không trốn ở trong tường thành trong pháo đài, nhưng coi như vậy, phổ thông quân đội cũng căn bản gánh không được, bởi vì dưới vụ nổ kinh thiên, chấn động đều không chịu nổi. Vô biên vô tận oanh tạc này, không biết lúc nào mới có thể kết thúc a. Tỉnh Vô Xương sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Đây chính là khác vật học uy lực sao? Vậy mà cách mấy dặm địa, cứ như vậy điên cuồng công kích. Đại Viêm Đế quốc này vậy mà như thế chi giàu sao? Những đạn pháo này chỉ riêng sắt thép đều là một món khổng lồ a. Thế giới này cũng có thép sản lượng. Tân Đại Viêm Đế quốc có được tân tiến nhất khai thác mỏ, có thuốc nổ, có máy hơi nước, có mấy trăm vạn thợ mỏ, cho nên hàng năm thép sản lượng hoàn toàn là con số trên trời. Rốt cục, không biết qua bao lâu, một vòng này địa thảm thức oanh tạc cuối cùng kết thúc. Tỉnh Vô Xương pháo đài trên tường thành, cơ hồ không có một ai. Tất cả cường nổ khổng lồ, tất cả pháo đài, cơ hồ toàn bộ đều bị phá hủy mất rồi. Mà ngay mới vừa rồi Đại Viêm Đế quốc quân đoàn tiến hành địa thảm thức đánh nổ thời điểm, đại quân đổ bộ cũng đã bắt đầu. Hỏa lực yểm hộ, đại quân đổ bộ. Theo ra lệnh một tiếng, Đại Viêm Đế quốc đại quân bắt đầu điên cuồng đổ bộ. Xông, xông, Đại Viêm Đế quốc vạn tuế. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tại 20 dặm trên mặt biển, vô số thuyền xung phong bị đẩy xuống tới. Trên mỗi một chiếc thuyền xung phong nằm sấp 20 mấy tên lính. Liều mạng treo thuyền, thuyền xung phong vạch đến bên bờ. Sau đó Đại Viêm Đế quốc binh sĩ nhao nhao nhảy xuống nước, bò lên trên bến tàu. Toàn bộ đổ bộ quá trình cơ hồ không có chút nào nhận trở ngại. Trong chiến tranh hiện đại, đổ bộ vốn là nguy hiểm nhất, sẽ có to lớn thương vong. Vậy mà lúc này cơ hồ không có chút nào thương vong, bởi vì trên tường thành quân coi giữ bị hỏa pháo ép tới không ngẩng đầu được lên, căn bản là không có cách phản kích. Tỉnh Vô Xương nhìn thấy Đại Viêm Đế quốc quân đoàn bắt đầu đổ bộ, lập tức hạ lệnh, biến dị quân đoàn, xuất kích. Giết địch, theo nàng ra lệnh một tiếng, cường đại võ sĩ biến dị quân đoàn, từ đổ sụp chỗ cửa thành vọt ra, muốn chặn đánh Đại Viêm Đế quốc đổ bộ quân đội. Nhưng mà, đây hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Đại Viêm Đế quốc hỏa pháo lại khai hỏa, mà lại là ngắm chuẩn lấy cửa thành khai hỏa. Võ sĩ biến dị xác thực cường đại, nhưng là cũng ngăn không được loại hỏa pháo này đánh tung nát nổ. Nhất là ở cửa thành động như thế chật hẹp địa phương, có thể đem uy lực nổ tung phát huy đến cực hạn. Nhất thời, tử thương vô số kể, tự động cửa thành lao ra bao nhiêu, liền bị nổ đổ bao nhiêu. Thế là, những võ sĩ biến dị này, vậy mà trên tường thành trực tiếp leo lên nhảy xuống tới. Bởi vì Đại Viêm Đế quốc hỏa pháo là mãnh liệt, cho nên bọn này võ sĩ biến dị không còn tập kết cùng một chỗ, mà là phân tán xông lại. Bọn hắn võ công cực cao, tốc cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền lao đến. Khai hỏa, đổ bộ quân đội ra lệnh một tiếng, sau đó trong tay súng máy bắn tự động mãnh liệt khai hỏa. Trên thuyền xung phong đổ bộ binh sĩ cũng mãnh liệt khai hỏa. Cộc cộc cộc đát, mấy vạn binh sĩ súng trường hợp thành dày đặc không gì sánh được lưới hỏa lực, bão tố đồng dạng bắn ra đạn. Không thể không nói, những võ sĩ biến dị này xác thực nghiêu bức, quá mạnh. Phổ thông võ sĩ bị bắn trúng một viên đạn về sau trực tiếp liền phế đi, mà bọn hắn bị bắn trúng đằng sau, thân thể chỉ là run lên một cái, sau đó tiếp tục xông lại, mà lại trên người bọn họ đều mặc lấy sắt thép áo giáp, là có nhất định chức năng chống đạn, cho nên coi như bị viên đạn bắn trúng, cũng sẽ bị ngăn trở bộ phận lực sát thương. Mỗi một cái võ sĩ biến dị, coi như bị bắn trúng tầm 10 phát, vậy mà vẫn như cũ không chết. Nhưng là, theo khoảng cách tiếp cận, những súng trường này uy lực càng ngày càng mạnh. Rốt cục, những này đại hàm ma quốc võ sĩ biến dị gánh không được, cái này đến cái khác ngã xuống. Nhưng, bọn hắn phảng phất không chút nào sợ chết đồng dạng, cái này đến cái khác cái sau nối tiếp cái trước xông lại. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần tiếp cận Đại Viêm Đế quốc đổ bộ quân đội, liền tất thắng không thể nghi ngờ. Bởi vì đanh cận chiến chính là dựa vào vũ khí lạnh, võ công của bọn hắn vượt xa Đại Viêm Đế quốc quân đội rất nhiều lần, hoàn toàn có thể lấy một địch 10, thậm chí nhiều hơn. Cho đến lúc đó, chính là bọn hắn đại hàm ma quốc võ sĩ biến dị đồ sát thời khắc. Ngắn ngủi một lát sau, những này đại hàm ma quốc võ sĩ biến dị bỗng nhiên xông vào Đại Viêm Đế quốc đổ bộ quân đội trong trận liệt. Sau đó, bọn hắn liền muốn bắt đầu đại khai sát giới. Nhưng là, bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn đối mặt không phải phổ thông Đại Viêm Đế quốc quân đội, đồng dạng cũng là võ sĩ biến dị. Hắc Viêm Đế quốc 200,000 võ sĩ biến dị, bởi vì phản loạn bị giết đại bộ phận, nhưng vẫn như cũ có 8 vạn người hiệu Trung Vân Trung Hạc. Mà nhóm đầu tiên đổ bộ quân đội này chính là Hắc Viêm Đế quốc đã từng võ sĩ biến dị, bị Vân Trung Hạc mệnh danh là Hắc Long quân đoàn. Chỉ bất quá những này Hắc Long quân đoàn cũng mặc bình thường quân trang, mà lại cũng có súng trường, cũng có thể xạ kích, đồng thời bọn hắn võ công cũng rất mạnh, cũng có thể cận chiến. Đương nhiên, nhất định phải thừa nhận một chút, Hắc Viêm Đế quốc võ sĩ biến dị võ công muốn hơi yếu một chút, là không sánh bằng đại hàm ma quốc võ sĩ biến dị. Nhưng là vũ khí của bọn hắn nghiêu bức a, bọn hắn cận thân binh khí ngoại trừ sắc bén hợp kim chiến đao bên ngoài, còn có gậy sốc điện siêu cao áp. Đại hàm ma quốc võ sĩ biến dị võ công là rất nghiêu bức, nhưng là người có thể đỡ nổi siêu cao áp dòng điện sao? Mà lại lần này dùi cui điện so với trước kia Vân Trung Hạc giết Sử Quảng dùi cui điện tiên tiến được nhiều hơn nhiều. Những võ sĩ biến dị của đại hàm ma quốc này bị dùi cui điện đánh trúng đằng sau, trong nháy mắt toàn thân run rẩy tê liệt, lập tức đã mất đi động đậy. Hắc Viêm Đế quốc võ sĩ làm sao có thể bỏ qua cơ hội? Thừa dịp đối thủ bị dòng điện tê dại cơ hội, trực tiếp một đao cắt ra địch nhân cổ. Cứ như vậy, Đại Hàm Ma quốc cường đại võ sĩ biến dị, thành tốp bị loại thủ đoạn này giết. Nhìn thấy một màn này, Tỉnh Vô Xương thân thể mềm mại lại một lần nữa lạnh buốt run rẩy. Vân Trung Hạc trong tay vì sao cũng có võ sĩ biến dị, mà lại còn trang bị quỷ dị như vậy vũ khí? Cơ hồ ngắn ngủi không đến nửa giờ, nàng đánh ra đến trận đánh Đại Viêm Đế quốc đổ bộ 10.000 tên võ sĩ biến dị, toàn bộ tổn thất hầu như không còn. Cứ như vậy, Đại Viêm Đế quốc lục quân không ngừng đổ bộ, ở trên không trên mặt đất 20 mấy dặm dài, hơn 500 mét rộng này, lít nhà lít nhít, đổ bộ đằng sau lục quân, lập tức thành lập trận địa, vượt qua mấy trăm cỗ cỡ nhỏ pháo cối, cũng tạo đứng lên, ầm ầm ầm ầm, mấy trăm ổ pháo cối đối với tường thành đằng sau quân coi giữ điên cuồng khai hỏa. Nhìn thấy một màn này, Tỉnh Vô Xương biết, chiến tranh hình thức thật thay đổi hoàn toàn. Trước đó công thành chiến, thủ thành chiến lý luận đã hoàn toàn vô dụng. Sau mấy tiếng, Đại Viêm Đế quốc vượt qua 10 mấy vạn quân đội, hoàn thành đổ bộ, còn có hơn phân nửa quân đội vẫn chưa hoàn thành đổ bộ, nhưng đã có thể tiến hành công thành chiến. Sau đó, liền trực tiếp xông vào trong cửa thành. Không phải như vậy. Trong thành địch nhân quân coi giữ hay là quá mạnh, duy nhất một lần lại có thể từ trong cửa thành xông đi vào bao nhiêu người. Vô số công binh bắt đầu đi vào dưới tường thành, bắt đầu đào móc hang động, sau đó tiến hành tường thành bạo phá. Người tường thành này là nghiêu bức, nhưng là gánh vác được hơn 1000 cân TNT sao? Mà lại tại Đại Viêm Đế quốc quân đoàn điên cuồng hỏa lực áp chế xuống, trên tường thành không người có thể ngẩng đầu, các công binh hoàn toàn có thể ung dung đào móc hang động chuẩn bị bạo phá. Mà lúc này Tỉnh Vô Xương lại một lần nữa điều động võ sĩ biến dị lao xuống phá hư. Đại Viêm Đế quốc công binh xuất hiện thương vong, Hắc Viêm võ sĩ biến dị tiến lên nghênh kích Đại Hàm Ma quốc võ sĩ biến dị, yểm hộ công binh tiếp tục bạo phá. Dùng sau mấy tiếng, tất cả bạo phá chuẩn bị tiếp tục. Bạo, theo ra lệnh một tiếng, ầm ầm ầm ầm, 10 cái bạo phá điểm, mãnh liệt bạo tạc, mỗi một cái bạo phá điểm đều có hơn 1000 cân TNT. Tường thành này coi như lại kiên cố, cũng gánh không được, kinh thiên động địa bạo tạc đằng sau, tường thành to lớn này sống sờ sờ bị tạc ra 10 cái lỗ hổng to lớn. Sau đó, lại là điên cuồng hỏa lực rửa sạch. 10 cái lỗ hổng bị tạc đi ra này phía sau, từng đợt điên cuồng công kích, bảo đảm sẽ không có người tại lỗ hổng cửa sau chặn đánh. Đại quân tiến lên, chuẩn bị vào thành. Theo ra lệnh một tiếng, Đại Viêm Đế quốc quân đội như thủy triều xông vào trong thành. Tỉnh Vô Xương dưới trướng mấy chục vạn quân đội, cơ hồ hoàn toàn không phát huy được tác dụng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cửa thành bị nổ tung. Tường thành bị nổ tung, khai chiến vẻn vẹn mới một ngày không đến, Tỉnh Vô Xương pháo đài khổng lồ trước nay chưa có này liền đã bị công phá. Đại Hàm Ma quốc này nam cảnh đệ nhất quân sự pháo đài, cứ như vậy phá. Chú thích: rốt cục cũng viết xong, ta đi ngủ, các ân công có nguyệt phiếu mà nói, xin mời ban cho ta được không? Tạ ơn ngài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.